Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, Internet trực tiếp gian, 32, có đồ có chân tướng. Bên trong đùa cũng là tương đương hỏa bạo, có thể so với 18 tập cấm phiến, người khác đều đánh bất đồng trình độ gạch men, liền Trần Phủ sườn mặt hiển lộ ở bên ngoài, Quân Nhiên cũng không có chỉ tên nói họ. Ở công ty nhân xuất ra bác bỏ tin đồn sau, lại thượng tân hình ảnh, công ty cấp tương quan trang web tạo áp lực, mau chóng xử lý điệu trên Internet hình ảnh. Trang web kỹ thuật nhân viên liền đêm làm không nghỉ, đem Quân Nhiên vọng lại bái thiếp đều thanh lý hoàn sau. Quân Nhiên lại tuyên bố một đoạn video clip, nếu nói hình ảnh còn có thể bịa đặt, trong clip mặt hiện ra chính là bằng chứng, Trần Phù làm một gã công chúng nhân vật. Sinh hoạt cá nhân không biết kiểm điểm, ngoạn khởi nam nhân so với nữ nhân còn hung, một đêm cùng vô số nam nữ thượng, dương sự tình một khi tuyên bố, nhanh chóng hỏa lần Internet, liền ngay cả hiện thực giữa nhân cũng đang đàm luận trên mạng sự tình. Có thể thấy được chuyện này lực ảnh hưởng có bao lớn. Công ty người phụ trách cấp trắng đầu, luân phiên ra trận cấp Trần Phù gọi điện thoại. Khả đánh ra đi điện thoại giống như là tảng đá chìm vào đáy biển. Hiểu vô tin tức, sự cho tới bây giờ, công ty muốn bảo trụ Trần Phù cũng khó. Nếu tiếp tục phát nói rõ nói chuyện này cùng công ty không quan hệ cũng chỉ là giấu đầu hở đuôi. Dứt khoát đem nước bẩn hướng Trần Phù trên người hắt đi. Hắt càng lợi hại càng tốt, Quân Nhiên nằm ở trong khách sạn trên giường lớn bổ giấc. Vừa ngủ dậy. Thế giới hoàn toàn biến dạng, hình ảnh cùng video clip là nàng truyền trên mạng không giả. Khả chuyện sau đó, Quân Nhiên cũng là hồn nhiên không biết, có người thịt người tên Trần Phù, ngay cả hắn tổ tông 18 đời đều tra xét xuất ra. Tìm hiểu nguồn gốc cũng tra được thụ hại nhân tin tức. Sau đó Quân Nhiên liền tiếp Access Internet công ty điện thoại. Nói là làm cho nàng làm thụ hại người đi chỉ ra chỗ sai Trần Phù. Thay quảng đại thụ hại nữ đồng bào lấy lại công đạo. Vì bù lại của nàng khuyết điểm, công ty xảy ra một phần an ủi kim, hy vọng nàng ở trần thuật sự thật thời điểm, không cần tổn hại công ty danh dự. Quân Nhiên treo điện thoại sau, tra xét hạ chi phiếu giao dịch ghi lại, mặt trên hơn 10 vạn nguyên, là ở nàng ngủ kia đoạn thời gian truyền. Chính là 10 vạn nguyên đã nghĩ muốn che lại của nàng khẩu. Kia cũng rất có lỗi với nàng tìm cả đêm công phu đến theo dõi Trần Phù. Hơn nữa, Trần Phù muốn là không có công ty sau lưng chỗ dựa. Cũng sẽ không thể tác uy tác phúc, nguyên chủ mặc dù nhận đến thương hại, Access Internet công ty cũng có nhất định trách nhiệm money hiện tại vội vã quan hệ xã hội có phải. Không phải quá muộn chút. Mới treo điện thoại không bao lâu, di động tiếng chuông lại vang, Quân Nhiên liếc mắt một cái, đến từ Trần Phù, tiếp điện thoại sau, nghe được đầu kia điện thoại truyền đến nghiến răng nghiến lợi thanh âm money tiểu tiện nhân. Có phải không phải ngươi động thủ? Quân Nhiên cười ra tiếng, Trần ca, ngươi nói cái gì đâu? Ta thế nào nghe không hiểu a? Ngươi đừng đem lão tử làm ngốc tử. Ta biết chính là ngươi là money. Trần Phù tức giận đến giơ chân. Xảy ra chuyện sau, hắn đầu một cái nghĩ đến chính là Quân Nhiên. Trần Phù làm người đại diện nhiều năm, trên tay có tài nguyên, cũng có bối cảnh, nếu là sinh ý chẳng người trên dám đụng lời nói của hắn. Cũng muốn cân nhắc lại trong tay hắn lấy đến nhược điểm money nhưng đối phương không ấn lẽ thường. Ra bài, đánh Trần Phù trở tay không kịp. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Phù cũng liền nghĩ tới Quân Nhiên một người, xú nha đầu, dài khó nhịn, lúc trước thỉnh sát thủ đến uy hiếp hắn, hiện tại vậy mà phái người đưa hắn đánh hôn mê đưa đến massage điếm đi bị người luân. Nhất tưởng đến bản thân tỉnh lại nhìn đến trắng bóng thịt. Thể, hắn đã nghĩ phun, bản thân tiểu huynh đệ đến bây giờ còn rất không đứng dậy. Này tổn thất toàn có thể coi là ở Quân Nhiên trên đầu. Nếu hắn đời này đều phế đi, hắn tuyệt sẽ không nhường Quân Nhiên cùng nàng cái kia phế vật đệ đệ tốt hơn. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta qua tới tìm ngươi. Hết chương.